Dịch Vân còn không biết đặc tính lĩnh vực của hắn là cái gì. Ngay cả Môn La cũng nhìn không ra, chỉ biết hình như cùng với tốc độ có liên quan, mà lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì Môn La khi còn sống sở hữu lĩnh vực, chính là gia tốc pháp tắc, lĩnh vực đặc tính gia tốc. Môn La rõ ràng nhất, Dịch Vân cùng với tốc độ có liên quan, mà lại hoàn toàn không giống. Về phần lĩnh vực pháp tắc của hắn rốt cuộc là cái gì, đặc tính ra sao, cũng chỉ có để Dịch Vân trong thực chiến thi triển nhiều hơn, mới có biện pháp nhìn ra. Tuy rằng trước mắt không rõ ràng lắm, nhưng lĩnh vực phát động lại có chỗ tốt. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người không thể tin vào trong mắt mình, Dịch Vân dễ dàng lao ra khỏi phạm vi công kích của kiếm kỹ, Kỳ Vũ Vương Thất Tuyệt Học. Một chiêu cực mạnh của Cổ Lan, toàn bộ thất bại. An Nhiên đi ra từ phía sau đao quang kiếm ảnh, bình tĩnh, thoải mái, lạnh nhạt, hắn một chút hao tổn cũng không có. Áo Nhị Ba lúc này rốt cục ngồi không yên, đứng dậy, vương tộc kiếm kỹ lại bị phá giải. Này đến tột cùng là làm như thế nào, làm sao làm được, rốt cuộc là đã phát sinh cái gì? Vương tộc tuyệt học, Đằng Long Kinh Thiên Quyết truyền thừa ngàn năm, là Kỳ Vũ Vương Thất tuyệt mật. Kiếm kỹ lại là tuyệt chiêu tự hào của vương tộc, hiện giờ lại bị phá giải một cách hời hợt như vậy, Áo Nhị Ba như thế nào không sợ hãi? Kiệt Mễ Đặc sắc mặt ngưng trọng, thần chỉ nhìn ra hắn có thể đem thủ pháp vạn vẻo quý tích kiếm quang, là trong nháy mắt kết chồng ma lực với tốc độ cao khiến cho nhiệt độ không khí sinh ra tương phản kịch liệt, bởi vậy mới có thể tạo thành chân không đoạn tầng. Về phần kế tiếp hắn như thế nào tránh thoát kiếm quang, chỉ cảm thấy tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, lấy tốc độ bất khả tư nghị lao ra khỏi phạm vi của kiếm kỹ, còn thứ khác thì hoàn toàn không rõ. Kiệt Mễ Đạt là tinh vực cường giả không sai, nhưng là trên mặt ma pháp, đối với đấu khí, thậm chí huyết kế đấu khí lĩnh vực pháp tắc, hiểu biết tương đối hữu hạn, đương nhiên không có khả năng nghĩ đến phương diện kia. Mà các cường giả tứ đại gia tộc khác tu luyện đồng dạng huyết kế tuyệt học, lại theo thân phận của Dịch Vân là lục tinh pháp cuồng, cũng căn cứ theo tình hình với nhãn lực của bản thân, cho dù chúng mở to mắt nhìn chăm chú, cũng không đoán ra vừa rồi Dịch Vân phát động ra chính là lĩnh vực pháp tắc. Ma lực cao tốc giai điệp lại có thể vặn vẹo không gian, việc này làm sao có thể? Bổn vương chưa bao giờ nghe nói đến. Cho dù bất luận thế nào đây chỉ có thể là hỏa hệ ma lực sinh ra nhiệt độ cực cao mới làm được. Vừa rồi hắn trong nháy mắt liền sinh ra 50 đạo ma pháp, loại tốc độ này quả thực quá biến thái. Bệ hạ người muốn nghe lời nói thật sao? Chỉ lấy tốc độ thi triển ma pháp mà nói, hắn đã vượt xa thần thân là pháp thánh rồi. Không thể có việc này, Kiệt Mễ Đạt, khanh nghiêm túc sao? Ngươi không bằng hắn. Áo Nhị Ba giọng run run, khẳng định, thần đoán chắc, thiếu niên kia phải là lĩnh ngộ ma pháp tối cao huyền ảo nào đó, một loại ngay cả thần cũng chưa từng lĩnh ngộ. Kiệt Mễ Đạt trầm giọng nói, trận đấu này, nghi vấn nhiều lắm, đáp án lại quá ít, duy nhất có thể khẳng định, chính là thiếu niên kia chưa lộ ra hết thực lực. Kinh người, dọa người, hãi nhân mà, tất cả mọi người đều nhìn sai hắn, bao gồm cả Cổ Lan. Đây sao có thể? Cổ Lan hoảng sợ kinh hô, kinh hãi thấy mình tổn hao lớn đến năm thành đấu khí để đánh ra vương tộc kiếm kỹ. Tuyệt chiêu cực mạnh, mà ngay cả góc áo đối phương cũng không thể cắt lấy một miếng, khó có thể tin được. Xẹt xẹt xẹt. Cùng lúc đó, trên mặt đất ba điểm quang mang xanh lam chói lọi hiện ra, ba điểm tương liên, lấy Cổ Lan làm trung tâm, hiện ra một hình tam giác, băng bích tù lung hiện ra, tầng trong băng bích là nước nhu hòa. Bên ngoài lại là băng dày như tấm lưới mềm mại thành công nhốt Cổ Lan vào trong. Lục tinh trung giai thủy hệ ma pháp trùy ngục băng lao. Cùng thời gian, ba khỏa u hàn băng cầu phân biệt đánh lên tam giác băng bích. Không có va chạm, vừa tiếp xúc lập tức ẩn vào trong tường băng. Uy năng băng hàn bị hấp thu hoàn toàn. Nhiệt độ trong băng lao chợt giảm xuống âm 10 độ. Biến băng thành băng thiên tuyết địa, băng tuyết ngập trời. Hơi lạnh thấu xương. Băng chi bảo hao cùng với trùy ngục băng can kết hợp hoàn mỹ, sinh ra uy năng băng thủy hệ đặc dị, cực đông lạnh, lạnh vô cùng. Cổ Lan thân ở trong đó, cảm giác thân thể cứng ngắc, tứ chi cảm giác chết lặng, cử động khó khăn, hàn khí như đạo, không ngừng gặm nhấm, hắn dần dần mất đi quyền tự chủ thân thể. biết không thể cứ tiếp tục như vậy, quát lên một tiếng lớn, vận khởi tất cả đấu khí còn sót lại, lục mang ma binh đại thịnh, vẻn vẹn là lục tinh trung giai băng lao, không quản hắn hiện tại đánh lâu mệt mỏi, tưởng rằng muốn bài trừ 10 phần nắm chắc, đang lúc định đột phá đi ra, tình hình chiến đấu lại biến đổi. Năm đạo hỏa diễm phun lên như suối, ma trận hiện ra, viêm tường bốn phía xoay tròn bên trong co rút lại, tinh hỏa lưu vũ đầy trời rơi xuống, viêm long lại giáng xuống. Xích diễm hỏa hải, viêm ngục lao lung, lục long viêm vũ tam trọng hỏa hệ ma pháp đồng thời xuất hiện, tầng tầng tương điệp, uy lực tương thừa. Lấy trùy ngục băng lao làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước biến thành một mảnh địa ngục hỏa lưu, nóng đến 2000 độ, nhiệt khí cuồn cuộn bốc hơi, không những không tổn hại nửa phần uy năng băng lao, ngược lại, càng tăng thêm uy vũ, thủy hỏa tương dị ma pháp hoàn mỹ phối hợp, cổ lan không thể tiếp tục từ trong thoát vây. Phải biết rằng, trong trùy ngục băng lao là dưới âm 10 độ nhiệt độ siêu thấp, cổ lan cơ hồ bị đông lạnh thành cây kem, mà bên ngoài băng lao, lão là 2000 độ siêu nóng, có thể tính là nếu hắn có thể đột phá băng lao, sẽ phải ứng phó như thế nào với sự tương phản nhiệt độ kịch liệt. Lấy thân thể hiện tại của hắn nhiệt độ thấp, chỉ cần có một chậu nước ấm đổ xuống đầu, toàn thân sẽ lập tức bị nấu nát như, lại càng không phải nói là bên ngoài là hỏa hải địa ngục cực nóng. Thủy hỏa song hệ ma pháp phối hợp, vượt qua tinh cấp vị giai, tuyệt đối chênh lệch, tình cảnh này không một người nào trước đó có thể tưởng tượng đến. Đáng giận a a a. Cổ Lan hét to, lúc này hắn đã lâm vào tuyệt cảnh không thể tiếp tục xoay chuyển, hắn không cam lòng, vét hết phần lực cuối cùng, ma binh rời tay bắn nhanh ra. Ma binh chi uy, cuồng bạo đấu khí đánh tới, trùy ngục băng lao nhất thời bị phá một lỗ hổng. Lỗ hổng đó ngay lập tức được tu bổ lại. Mà ma binh giống như tên rời dây cung, mạnh mẽ xuyên qua bắn tới Dịch Vân. Chiến ý thật mạnh, tuyệt cảnh như vậy vẫn chưa đầu hàng, đáng kính. Dịch Vân bước chéo một bước, bộ pháp phiêu giật, lệch thân tránh thoát một kích mang theo toàn lực cuối cùng của Cổ Lan duỗi tay bắt lấy, đem ma binh đang bay nắm chặt trong tay. Tốc độ cực nhanh, chỉ kiếm thủ pháp xảo diệu, hoàn toàn không giống với thân thủ của một ma pháp tu giả, mà giống với vũ giả hơn. Đi vào hải hỏa đầy trời, hỏa viêm tự động tách ra thành một con đường, hắn chậm rãi đi tới. Trong băng lao, Cổ Lan đã bị đóng băng không thể nhúc nhích, trừng mắt nhìn Dịch Vân, trên mặt vẫn còn vẻ không cam lòng, muốn hoàng tử hắn nhận thua, so với giết hắn còn khổ sở hơn. Đẳng cấp của hắn trừ khi bị đánh cho hôn mê thì tuyệt không há mồm nhận thua. Có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt không thể nhận bại. Đi đến trước mặt, bàn tay vung lên, hỏa hải đầy trời cùng với trùy hình thủy lao trước mắt biến mất, ma binh xuyên vào, bay đến trước mặt Cổ Lan. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Cổ Lan phát hiện thân thể trạng thái đóng băng đã được giải, chỉ cần duỗi tay là có thể lấy được ma binh. Hắn chưa nhận thua, vẫn muốn trận đấu phải tiếp tục. Ngơ ngác nhìn Dịch Vân, hắn không hiểu Dịch Vân làm vậy là có ý gì. Dịch Vân đứng ở ngoài 3 thước, nhìn Cổ Lan dại ra, tay trái vuông góc khép lại, tay phải duỗi thẳng, nắm tay nắm thật chặt, đấm ngược lại vào ngực trái của mình. Mọi người bính trụ khí tức, kinh ngạc nhìn một màn này. Thân thể Cổ Lan kịch liệt chấn động, run nhẹ nhẹ, cuối cùng thân thể hắn đứng thẳng, làm cùng một động tác với Dịch Vân. Đây là sau một trường chiến đấu, một cường giả đối với một cường giả khác biểu đạt kính ý, truyền đạt chỉ 2 chữ, tôn trọng. Tôn trọng, thành viên vương tộc cũng không khiếm khuyết cái này, chẳng qua đều là người ở vị trí dưới biểu đạt sự ngưỡng vọng. Hiện giờ nghi thức này trên chiến trường lại là ngang nhau, thuần túy, chỉ vì chính mình nhận thức cùng là cường giả mà thăm hỏi. Trong đấu trường, tiến hành nghi thức trên chiến trường, thiếu niên cái gì cũng không có, lại đem địa vị bản thân mình cùng vương tộc hoàng tử đặt ngang nhau, không vì cái gì khác, chỉ là thưởng thức chiến ý của hắn, nhận thức thực lực của hắn, cho nên tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng chính mình. Ngôn luận từ xa xưa là chân lý không thể bàn cãi. Ta thua. Cổ Lan cam tâm tình nguyện mở miệng nói ra.

một ngày nhiều nhất cũng chỉ 3 lần, sớm trưa tối đều một ngụm, hơn cũng không được. Hiểu khô? Biết rồi, ta không ăn gì nữa là được, lão sư ngươi cũng đừng có đánh ta nha. Hừ, ngươi cũng đừng trách vi sư nghiêm khắc, đây tất cả đều là suy nghĩ cho ngươi, cũng chỉ còn kém một bước thôi, chờ ngươi có thể thuận lợi tiến vào thất tinh lĩnh vực, ngươi muốn ăn cái gì, vi sư đều mua cho ngươi. Lão giả rất hài lòng với biểu hiện của thiếu nữ, gật đầu nói, biết rồi. Thiếu nữ bĩu môi, tâm bất cam tình bất nguyệt miễn cưỡng nói. Nhìn đến đại thành phương xa, lão giả lại nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi ngay ngoài đồng đi, ngươi lập tức tu luyện, nội trong vòng 10 ngày tiến vào thất tinh lĩnh vực, nếu không phải vì đáp ứng những gì lão hữu yêu cầu, vi sư cũng sẽ không vào thời kỳ mấu chốt mang ngươi tới đây, thời cơ không đúng a, cái tên hỗn trướng chết tiệt kia cũng thực ép người mà. Đứa ơi, ánh trăng bàng bạc, trong đêm tối, hai lãng khách tới nơi đây, một già một trẻ, một sư một đồ, vì phó ước mà đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, một khối đất, một dòng họ. Đại sảnh Kỳ Vũ Hoàng Cung. Cái gì? Cự tuyệt rồi sao? Ngay cả bổn vương mời cũng dám cự tuyệt. Áo Nhĩ Ba cả giận nói. Bệ hạ, Kiệt Mễ Đạt nói. Cự tuyệt cũng không phải thiếu niên kia, mà là Mễ Nặc viện trưởng Thiên Phong học viện. Căn cứ theo tin tức từ quan tiếp đón truyền tới, hắn có nói là trong lúc thi đấu, bất luận cái gì ảnh hưởng đến tâm lý của tuyển thủ đều không cho phép. Nghe nói những thư mời của các thế gia khác, Mễ Nặc cũng là lấy lý do này cấp lui về, cùng Dịch Vân thiếu niên kia không có quan hệ. Là Mễ Nặc hả? Vẫn là hội phó học viện tính nết ngoan cố. Học viện phái chính là những người cả đời đều ở tại học viện, cho dù dạy dỗ ra các cường giả cao tinh, đối với đấu đá chính trị cùng với thế gia đại tộc quyền vị không hề có hứng thú. Đối với những người này mà nói, dạy dỗ đệ tử có tốt chất tốt, cùng với như thế nào đề cao danh tiếng học viện mới là sự tình tối trọng yếu. Từ rất lâu rồi, chỉ cần vi phạm nguyên tắc dạy học của bọn họ, cho dù là mệnh lệnh vương thất cũng không phục tùng. Không chỉ Mễ Nặc, bao gồm An Kiệt La, cùng với các viện trưởng đại học viện ở bên trong, đều có xú tính giống nhau, cho nên mới có học viện phái trước nay theo trường phái bảo thủ. Mà những viện trưởng này không phục vương thất, đã không phải là lần đầu. Tuy là như thế, Áo Nhĩ Ba cũng không thể trách cứ. Các giáo chức cường giả này tất cả đều là tài sản tối trọng yếu của đế quốc. Nhiều lần không thỏa hiệp, cũng đều là bọn họ chiếm phần hợp lý. Có điều kiên trì, mới có thể đào tạo ra lương tài. Đạo lý này Áo Nhĩ Ba cũng là minh bạch. Như vậy, chờ ma đấu đại hội chấm dứt, lại an bài cho bổn vương gặp mặt thiếu niên kia đi. Biết rõ về Mễ Nặc, Áo Nhĩ Ba cũng hết cách rồi. Bệ hạ, đối với việc muốn chiêu lãng thiếu niên kia, thần có một ý tưởng rất hay. Kiệt Mễ Đạt nói, không bằng nhân tiện giao cho Tam Hoàng tử cùng với trưởng công chúa tiến hành đi được không? Ồ, đây là vì sao? Kiệt Mễ Đặc cười nói, bọn họ đều cùng với thiếu niên kia có duyên gặp mặt một lần, thanh niên nhân gặp mặt nói chuyện tốt hơn là dùng nghi thức chào mời của vương thất, dù sao cũng sẽ mất tự nhiên. Hơn nữa từ kết quả trận đấu ngày hôm nay có thể thấy, bọn họ chính xác có sự tôn trọng lẫn nhau, cho nên mới có thể tạo ra trận đấu chấn động nhân tâm kia. Cổ Lan cùng với Điển Na hai người là nhân tuyển tốt nhất đại diện vương thất ta ra mặt chiêu lãm. Ồ, Cổ Lan vừa thua trận nguyên là trận đấu nắm chắc phần thắng, hiện tại tình hình của hắn có tốt không? Lúc thần vừa trở lại đây, có nhìn thấy hắn cùng với Điển Na công chúa đang ở trong đại hoa viên hoàng cung đối ẩm, tâm tình xem ra không tệ, cười cười nói nói, cũng không có bị bại chiến hôm nay ảnh hưởng. Cùng với Điển Na đối ẩm tâm sự, hắn ngày mai không phải còn tư cách thi đấu tranh bài danh từ thứ 7 đến thứ 12 sao, như thế nào có thể thả lỏng? Áo Nhĩ Ba có chút kinh ngạc, lấy tính tình Cổ Lan, sẽ không có loại này tâm trạng chơi đùa bừa bãi, cử chỉ hoang đường này, Tam Hoàng tử cũng không có bất luận tình trạng chán nản, trong lời nói trái lại thấu phát ra sự bình tĩnh tự tin, hai ngày sau bài danh thi đấu hắn trong lòng phải là rõ ràng mới đúng. Kiệt Nặc Đạt nói, thành thật mà nói, cả cá nhân thần cảm giác tâm cảnh hắn hiện tại có được so với trước đề thăng không ít. Ngày hôm nay một bài, đối với hắn không có chỗ nào xấu, chỉ có chỗ tốt nói không hết. Sững sờ qua đi, áo nhị ba gật gật đầu, cũng vừa lòng đối với phản ứng của Cổ Lan sau khi bại chiến. Cổ Lan là thiên tài của vương tộc, mà thiên tài không thể thừa nhận áp lực thì cũng chỉ có thể là thứ đồ sứ tinh mỹ, có thể bây giờ đã là hoàn hảo, chứ nếu tâm cảnh bị phá, vĩnh viễn không làm nên trò trống gì. Biểu hiện bây giờ của Cổ Lan càng chứng minh hắn không phải là đồ sứ, mà là thiết khí, có thể càng tôi luyện càng cứng rắn. Đề nghị đúng lắm, cứ làm như thế. Đại sảnh Lam Duy Nhĩ gia tộc, trong một quang ảnh sáng trăng, đang truyền phát hình trận đấu thứ tư ngày hôm nay, hình ảnh chiến đấu của Dịch Vân cùng với Cổ Lan. Bá Nạp Đốn ngồi ở ghế chủ tọa, trầm tĩnh mà nhìn, sau lưng hắn đứng trận kín gia tộc cao tầng cùng với trực hệ đệ tử. Mặc Tây cùng ngồi ở một bên, bộ dạng cũng là trợn mắt nhìn vào trong hình ảnh tiến hành chiến đấu. Dịch Vân đấm đấm lên ngực, là nghi thức cao quý trên chiến trường, tiếng hoan hô chấn động nhân tâm, bạch sắc tiêu tán, chiến đấu chấm dứt. Đây là lần thứ ba mọi người xem lại, cố tình dùng hết ba bản ký lục ma tinh đắt đỏ, có thể so sánh với kết quả thi đấu, vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không thể phủ nhận, từ đầu đại hội đến nay, đây là trận đấu xuất sắc nhất, mà đặc sắc thứ hai, lại là trận đấu khuất phục phụ á. Hai loại phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, tất cả đều là do cùng gã thiếu niên hoàn thành. Trầm lặng trong chốc lát, Bá Nạp Đốn nói, xem ba lượt, con bài tẩy của thiếu niên kia đã rõ ràng. Thủy hòa song hệ ma pháp phối hợp, chân không đoạn tầng, lại thêm tốc độ thi pháp không bình thường, tuy mạnh, nhưng không hơn gì cái kia. Chỉ là, thân pháp của hắn vào thời điểm cuối cùng tránh thoát kiếm kỹ của vương tộc, tốc độ nháy mắt tăng vọt, đây rốt cục như thế nào mới làm được, vẫn như cũ nan giải. Bá Nạp Đốn nhìn không rõ, chính là lĩnh vực pháp tắc. Lĩnh vực pháp tắc uy năng mặc dùng cùng với cường độ đấu khí quan hệ mật thiết, nhưng phát động nó cũng không dùng đến thi triển đấu khí. Hơn nữa thời gian duy trì ngắn ngủi chỉ một cái trước mắt, đây chỉ có thể nương theo tu luyện huyết kế đấu khí mới có thể thức tỉnh pháp tắc. Chúng nhân đối với ấn tượng ban đầu về thân phận pháp cuồng của Dịch Vân đã trở thành một bản ghi cứng nhắc, đương nhiên là nghĩ không ra chỗ đó. Hơn nữa, đặc tính lĩnh vực của Dịch Vân đến tột cùng là thuộc loại nào, nên phân vào thể loại nào, ngay cả Môn La cũng nhìn không ra. Giờ phút này ở đây, giữa mọi người, tối cường chính là Bá Nạp Đốn, cũng chẳng qua là cấp bậc bát tinh võ tướng, căn bản là không có khả năng phát giác ra. Cái này hoàn toàn vượt qua năng lực của một gã pháp cuồng, đến tột cùng là như thế nào mới làm được. Ngón tay không ngừng gõ xuống bàn trà, Bá Nạp Đốn lẩm bẩm, nhân tính, chính là như vậy, chung quy không biết làm cho người ơi ta tò mò, cũng làm cho người ta sợ hãi. Đối với Bá Nạp Đốn mà nói, chỉ là tò mò, mà phụ á cuối cùng đem Dịch Vân xem như là địch thủ lại đang sợ hãi. Liên tục nhìn ba lượt ma pháp hình ảnh, kể cả hôm nay chính mắt thấy trận đấu, tổng cộng là 4 lần, nàng vẫn như cũ không hiểu được. Chỉ cảm thấy chiêu thức hóa giải các thế công của hắn tầng tầng bí ẩn, nàng tự biết chính mình không có cách nào làm được, cho dù là cấp tứ tinh. Tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc không khơi dậy nổi dũng khí khiêu chiến Dịch Vân. Xem qua trận đấu hôm nay, ta đã quyết định rồi, quyết định không tiếc chi phí, cũng phải đem thiếu niên kia lôi kéo về Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta. Dừng một chút, Bá Nạp Đốn trầm giọng nói, đây là quyết định của bổn tướng, các ngươi có dị nghị gì không? Chức vị Bá Nạp Đốn là tướng quân Kỳ Vũ đế quốc quyền lực cao nhất, tuy rằng chỉ là bát tinh tướng cấp vũ giả, đế quốc thực có thể thắng được hắn có không ít người, nhưng nếu nói đến cầm binh đánh giặc, huấn luyện quân đội, hắn lại là ngồi ở vị trí đệ nhất Kỳ Vũ đế quốc, không ai có thể hơn được hắn, là điển hình toàn vẹn nhất trong quân đội, có uy danh truyền kỳ tướng quân.